không giết chết bọn họ mớ, y là lạ, bảo vệ Hạ Hầu Long Thành, tội bọn họ không đáng chết, nói không chừng về sau Hạ Hầu Long Thành còn có thể cho bọn họ một phen tiền đồ. Những thứ này trong mắt Bích Nguyệt phu nhân tự nhiên không có cách nào giấu giếm. Hạ Hầu Long Thành và Khấu Văn Lâm ỷ vào bối cảnh không coi nàng vào đâu cũng bỏ đi, đám tiểu lâu la phía dưới cũng dám không coi nàng vào trong mắt, rõ ràng chuyện đã bị người ta bắt quả tang, đánh chết cũng không thừa nhận, nàng rất tức giận, nhưng mà vẻ mặt giận dữ rất nhanh đã tan biến, rốt cuộc nàng cũng lên tiếng. Hai người các ngươi đấu tới đấu đi, làm chuyện náo loạn lớn tới như vậy, các ngươi tự mình nói xem nên làm thế nào mới có thể kết thúc được đây, Khấu Văn Lâm nói. Nên chém Hạ Hầu Long Thành, nói láo, nên chém ngươi mới đúng, Hạ Hầu Long Thành giận tím mặt, đủ rồi, Bích Nguyệt phu nhân đột nhiên quát lên một tiếng chói tai, bỗng nhiên đứng lên, trong mắt tràn ngập tinh quang, trầm giọng nói. Người khu Tây Thành gây sự, tàn chứng vật chứng đều có, Hạ Hầu Long Thành khó tránh khỏi tội, phạt ngươi bổng lộc 100 năm, lại bồi thường tất cả tổn thất, ngươi có tình nguyện chịu phạt hay không?